Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Đại Vương bức thoái vị. Đó cũng không phải nói như thế. Bất quá, gần nhất hoàn toàn chính xác tương đương khó giải quyết. Các ngươi một mực cha không ra chân tướng đến. Nếu như là bình thường tử vong, đương nhiên cha cũng không được gì. Cho nên, bản vương cho rằng, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Ngày nào rời đi bản vương sẽ dâng tặng các ngươi 3 bình linh nhũ dịch. Các ngươi vất vả, Đồ Dương rốt cục nói ra mục đích. Đại vương lời này giảng được thật là khiến người thất vọng đau khổ. Chúng ta tới là tra rõ tướng quân nguyên nhân cái chết. Mà La tướng quân mang binh tới. Lúc ấy là đón đến thỉnh cầu của ngươi tới bình loạn. Là đến giúp Tây Phiên. Bây giờ, tướng quân không minh bạch chết tại Tây Phiên. Đại vương thế mà muốn đuổi điện hạ đi. Cái này há không để Cửu Tuyền bên dưới La tướng quân rơi lệ. Lý Thư Văn hừ nói. Có thể các ngươi đã tới hoàn toàn chính xác quá loạn. Ta Tây Phiên đã không chịu đựng nổi loại này loạn tượng. Bản vương vì lắng lại trong nước phân loạn. Mời các ngươi tạm thời rời đi lại có lỗi gì? Các ngươi nói là vì điều tra rõ sự thật. Thế nhưng là tra xét hơn một tháng. Cái gì cũng không có tra được. Còn có, điện hạ lần trước bị trọng thương. Kém chút làm ta sợ muốn chết. Nếu là điện hạ tại Tây Phiên đã xảy ra chuyện gì? Đồ Dương ta cầm cái gì hướng Triệu Hoàng bệ hạ giao đãi? Nếu là một chút không rõ chân tướng người cùng một chỗ hống. Triệu quốc đại quân tới. Ta Tây Phiên há không lâm vào chiến loạn phân tranh. Những ngày này xuống tới. Vì bảo đảm điện hạ an toàn. Tây Phiên phái ra 30.000 đại tướng thủ hộ lấy chú quân binh doanh. Lâu dài xuống dưới. Tây Phiên thực tại cầm không ra như vậy nhiều ngân lượng để duy trì hiện trạng. Cho nên, Tây Phiên thực tại bất đắc dĩ. Còn xin điện hạ nắm chặt rời đi đi. Đồ Dương nói. Tốt, 5 ngày. Sau 5 ngày lại cha không ra chân tướng. Chúng ta chính mình trở đi La tướng quân thi thể. Triệu Tinh Thần nói. Đây chính là điện hạ ngươi nói. Đến lúc, đừng cùng Triệu Hoàng nói là ta muốn đuổi các ngươi đi. Đồ Dương hừ nói. Ta Triệu Tinh Thần chính mình không có bản lĩnh. Trách không được các ngươi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đứng lên, phất ống tay áo một cái. Nói, Thư Văn, tiễn khách, mời đi đại vương. Lý Thư Văn đưa tay làm cái mời động tác. Hừ, Đồ Dương cũng là tức giận đến phất ống tay áo một cái đứng lên. Nhanh chân mà đi, bọn hắn đây là đang ép điện hạ ngươi. Đồ Dương sau khi đi, Lý Thư Văn nói. Điện hạ thế nhưng là tại trước mặt hoàng thượng lập qua quân lệnh trạng. Đến lúc, để đầu trở về, vậy phải làm sao bây giờ? 5 ngày thời gian, quá ngắn, kiều không đều gấp không đi nổi. Chỉ có thể phá phủ trầm chu. Khẳng định có người tại Đồ Dương trước mặt lắm mồm. Chúng ta chỉ có thể nắm quyền thực đến chứng minh đây hết thảy. Không phải, hết thảy đều là nói suông. Triệu Tinh Thần nói, vào đêm. Triệu Tinh Thần một mình đến âm đường cách đó không xa. Không lâu cùng Đồ Thái đón đầu. Điện hạ, đây là ta vẽ ra. Ngươi xem một chút. Đồ Thái lấy ra âm đường địa đồ. Âm đường dưới đất bên dưới lại có nhiều như vậy mê cung giống như nói. Ngược lại là tương đương kỳ quái. Trước kia, những này đường là ai làm? Triệu Tinh Thần xem qua sau tương đương nghi hoặc không rõ ràng. Bất quá. Ta đã tìm tòi rất nhiều năm, đại khái tình huống như thế, nhưng là, cũng không thể loại trừ còn có một số không có phát hiện. Mà lại, càng tìm tòi càng là trái tim băng giá, cái này âm đường, càng ngày càng phức tạp, dưới đất, giống như một cái cự đại mê cung. Đồ Thái nói, cái này cho ngươi, có thể nhiều thả một vài thứ, đến lúc, cũng có chuẩn bị, Triệu Tinh Thần cho Đồ Thái một chiếc không gian giới chỉ. 1 mét vuông, Đồ Thái sau khi nhận lấy nhỏ máu, lập tức kinh hãi, điện hạ, lễ này quá chân quý, Đồ Thái nhận lấy thì ngại, Đồ Thái tranh thủ thời gian đẩy muộn nói, người đến hiện tại đều không có hướng ta lộ bất luận cái gì tin tức. Đồ Thái, chúng ta đã hợp tác đến loại trình độ này, ngươi còn cùng ta chơi thần bí, để ta làm sao yên tâm, Triệu Tinh Thần đột nhiên mặt nghiêm, hừ nói, thật xin lỗi điện hạ, kỳ thật, ta cũng không có gì, chúng ta Đồ gia cùng đại vương là đồng tông, chỉ bất quá, tại mấy trăm năm trước bắt đầu liền nhận lệnh bảo hộ Tây Phiên, coi như là Tây Phiên thủ hộ giả gia tộc mà thôi. Chúng ta gia tộc cũng không có nhiều người, ẩn vào Nguyệt Lượng Thành bên ngoài một thôn trang bên trong. Bình thường không được nhúng tay quốc chính đại sự, chỉ có Tây Phiên lọt vào tai họa ngập đầu lúc mới có thể xuất thủ. Đồ Dương là biết có như thế một cái thủ hộ giả gia tộc tại. Nhưng là, Đồ Dương cũng không biết là ai. Bởi vì, chúng ta đã trăm năm không có lộ mặt, mà gia tộc của ta cao thủ cũng không nhiều. Tuy nói còn có mạnh mẽ hơn ta thủ hộ giả, nhưng là, hắn mất tích nhiều năm. Đồ Thái nói, mất tích, làm sao mất tích? Triệu Tinh Thần hỏi, năm đó, hắn đạt được một bức tranh liền rời đi. Bất quá, trước khi đi, có vẽ một tấm cho hậu nhân. Trong tay của ta liền có một tấm, điện hạ có thể nhìn một cái. Đồ Thái nói lấy ra một tấm đồ tới. Triệu Tinh Thần phát hiện, kia là một cây cung. Cung bên trên hiện đầy khổng tước lông vũ dạng hoa văn. Nhất khiến người kỳ quái chính là, cái kia cung bên trên lại là khảm nạm lấy hai con cự đồng. Cùng con ngươi lớn con mắt đồng dạng, khổng tước hoa văn, cự đồng, cây cung này khẳng định rất có lai lịch. Cho nên, căn cứ cung bên trên cự đồng, người liền đến âm đường, một mực đang tìm kiếm nhà ngươi tổ tông có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói, hắn chính là ta gia gia, Đồ Phương. Coi như Đồ Dương còn được gọi hắn một tiếng thúc thúc. Hắn trước khi đi đã bước vào ngưng hư đại viên mãn. Chỉ bất quá, vừa đi liền bặt vô âm tín. Đã qua đi mấy thập niên. Những năm qua này, chúng ta toàn thôn đều đang tìm hắn. Thế nhưng là, một mực không có cái gì tin tức. Mà ta hiện tại là Đồ gia một đời người bên trong cường đại nhất. Cũng bất quá bước vào thượng cực vị mà thôi. Không cách nào đạt tới gia gia của ta cao tịch. Giống Tây Môn Triều Phượng liền so với ta mạnh hơn. Hắn cùng gia gia của ta không sai biệt lắm thực lực. Đồ Thái một mặt bi thương nói. Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Sao được, đến Tây Phiên Hoàng Thái gia không phải đưa cho mình một cái phá mũi tên sao? Cái kia vết dỉ loang lổ mũi tên gọi Khưu Mễ Tiễn. Mà bên trên cũng khảm nạm lấy xong cự đồng. Chẳng lẽ, Đồ Phương chỗ tìm cái kia thanh cung chính là cùng cái này mũi tên phối hợp? Người nghe nói qua Khưu Mễ truyền thuyết không có. Triệu Tinh Thần hỏi Đồ Thái. Có, Khưu Mễ là cái đại lực sĩ. Là Khổng Tước Châu bên trên thần. Người này, am hiểu bắn tên. Khổng Tước Châu bên trên bách tính đều gọi hắn là thần tiễn. Có một lần, một con to lớn hắc khổng tước lật qua lại giống bọt nước dạng lông chim bay qua. Thiên địa một mảnh u ám. Phàm là nó bay qua địa phương. Tử thương một mảnh. Khưu Mễ đứng dậy. Trước đó mai phục tại một cái núi lõm bên trong. Thấy hắc khổng tước bay tới. Hắn lập tức nhảy ra. Hướng không trung bắn ra. Hắc khổng tước một mảnh gào thét. Sau một khắc, nó miệng nhả hắc hỏa. Khưu Mễ ngược lại hạ. Vì kỷ niệm Khưu Mễ, cho nên, xưng cái kia mũi tên là Khưu Mễ thần cung. Đến tận đây, hắc khổng tước rốt cuộc không có đi ra. Có người nói, nó bị Khưu Mễ thần cung bắn trúng sau chết rồi. Cũng có người nói nó dọa sợ, cũng không dám lại đến Khổng Tước Châu tới. Chỉ bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đồ Thái nói, truyền thuyết có thời gian nói không chừng lại biến thành thật. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, vậy thật đúng là truyền kỳ. Đồ Thái cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Vệ Ly đám người mang theo hơn 1 vạn tướng sĩ đến. Trong đó còn pha tạp Đồ Thái gia tộc hơn 200 tinh anh. Hai cỗ lực lượng chuyển hợp lại cùng nhau đối với âm đường triển khai chậm rãi công kích. Đương nhiên, nó mục đích là kéo hướng âm đường chi chủ. Yểm hộ Triệu Tinh Thần cùng Đồ Thái hai người bí mật tiềm nhập. Một cái mở miệng liền tại một tòa tàn tạ lầu tường phía dưới. Triệu Tinh Thần hai người đào mở phủ bụi đã lâu cắt đất chui vào. Kia là một cái sân vườn. Đi xuống trên 100 mét mới tới nói chỗ. nói hẳn là cứng rắn tầng đất, nhưng là nhiều chỗ lún. Hai người tiếp tục đào mở tiến lên. Chỉ bất quá, hai người vừa đi về phía trước một dặm, đường tả hữu ngoặt vào một cái khác động nói. Đột nhiên một cỗ âm phong phun kích mà ra. Lập tức, hai người cho thổi đến giống con ruồi không đầu giống như trong động bốn phía đi loạn. Đột nhiên như thế tới một cái. Tuy nói còn không đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng cũng vựng vựng hồ hồ. Triệu tinh thần phát hiện, hình vòm động đường bốn vách tường bên trên bùn đất cho xông ra. Lộ ra Hứa Ta to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Lớn có chậu rửa mặt thô. Nhỏ chỉ có chừng đầu ngón tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.